Lời hứa định mệnh, chương 25, góc truyện audio.com. Sakura bước đi thêm vài bước và rồi. Cả sân thượng được thắp sáng lên bởi những ánh đèn và khung cảnh trước mắt Sakura lúc này là hoa. Đèn và có cả một bàn tiệc nhỏ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là Tomoyo, Xiaoran và cả Erion đều ở đây. Xiaoran dần bước đến gần Sakura và nở một nụ cười. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Sakura, bọn tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Xiaoran, chuyện này, là, sao? Sakura ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh nói không nên lời. Cậu thử đoán xem, Xiaoran nói rồi chỉ tay về một phía trên sân thượng và tại nơi đó những ngọn nến dần được thắp lên thành dòng chữ Happy Birthday Sakura. Sakura đứng như trời trồng. Cô lấy tay bịt miệng mình lại mà cô thể giấu khỏi sự ngạc nhiên. Cậu thích chứ, Sakura, Xiaoran mỉm cười khi kế hoạch của mình như ý cậu. Các cậu, Sakura lắp bắp thì bỗng Tomoyo cất tiếng. Xin lỗi cậu Sakura vì từ sáng đến giờ, bọn tớ đều nói dối cậu và, tất cả là vì muốn cho cậu một bất ngờ. Tớ, không trách cậu đâu Tomoyo. Cảm ơn cậu, Sakura ôm chầm lấy Tomoyo. Này, Xiaoran xen ngang, tớ cũng có công nữa mà. Đúng không Erion? Erion không trả lời mà chỉ gật đầu một cái rồi mỉm cười. Vậy thì cũng cảm ơn hai cậu luôn. Sakura nói và cười một nụ cười thật tươi. Thôi được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi. Xiaoran kéo tay Sakura đi về bàn tiệc rồi mời Tomoyo và Erion vào chung. Cả bốn người cứ nói đùa và dùng bữa suốt cả buổi tối. Sakura thì thổi nến trong khi mọi người hát mừng sinh nhật cô. Không khí vui vẻ, rộn ràng tràn khắp cả sân thượng cho đến tận khuya. Xiaoran nhẹ nhàng cầm tay Sakura rồi ghé sát vào tai cô. Đi theo tớ có thứ này muốn cho cậu xem này. Sakura hơi ngạc nhiên nhưng rồi đi theo Xiaoran. Anh dẫn cô đi đến gần lan can. Đúng lúc tất cả ánh đèn trên sân thượng dịu đi không còn sáng như lúc đầu nữa. Anh lấy tay bịt mắt Sakura lại từ phía sau. Xiaoran, Sakura giật mình, tớ ở ngay sau cậu thôi. Xiaoran nói với giọng thật nhỏ chỉ mình anh và Sakura nghe được. Cậu sẵn sàng rồi chứ? Sẽ rất là bất ngờ đấy. Sakura khẽ gật đầu và rồi Xiaoran từ từ lấy tay ra. Wow, đẹp thật, trước mắt Sakura lúc này là cả một bầu trời đầy sao và đặc biệt hơn là có cả. A, sao băng kìa, nhiều thật đấy, Sakura reo lên và chỉ tay lên bầu trời. Cậu mau ước đi Xiaoran. Hả, ước gì, Xiaoran giật mình khi nghe Sakura nói thế. Không lẽ cậu không biết thật sao? Biết, nhưng tớ lại không tin vào chuyện đó. Thật nhảm nhí, cậu thử một lần đi mà. Sakura năn nỉ, không, chấm, một lần thôi có mất mát gì đâu. Đi, Sakura tiếp tục năn nỉ. Thôi được rồi, Xiaoran miễn cưỡng đồng ý. Sakura cười tít mắt khi nghe Xiaoran nói lời đồng ý, nhanh lên. Cậu mau ước đi, điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật. Sakura nói rồi nhắm mắt lại và... ước, Xiaoran cũng làm theo Sakura. Sau khi ước xong, anh quay qua phía Sakura. Cô vẫn chưa ước xong. Trông cô lúc này thật đẹp. Đôi mắt nhắm lại, mái tóc tung bay trong gió. Khuôn mặt cô như toát lên một vẻ gì đó trông thật đẹp và khiến cho người ta cảm thấy thật bình yên khi ngắm khuôn mặt ấy. Sakura cứ như một thiên thần tỏa sáng cả một bầu trời đêm. Cùng lúc đó ở một nơi khác trên sân thượng, Tomoyo và Erion đang đứng cạnh nhau và cùng nhau nhìn ngắm những ngôi sao trên trời trông rất hạnh phúc. Sao băng kìa, Tomoyo chỉ tay về phía bầu trời đêm. Nơi vừa xuất hiện vài ngôi sao băng nó đẹp thật. Erion nhỉ, Tomoyo nè, Erion nhìn những ngôi sao xa xăm trên bầu trời mỉm cười cậu biết cô. Với tớ, cậu là một người rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Tớ thật sự, Tomoyo, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Câu nói của Erion khiến Tomoyo hơi bất ngờ và ngạc nhiên. cô quay sang nhìn anh ấp úng hỏi. Tớ, chẳng phải chúng ta đã là... Tớ biết cậu tính nói điều gì? Tomoyo Aerion cắt ngang lời nói của Tomoyo nhưng... Ý của tớ là cậu sẽ mãi mãi là bạn gái của tớ nhé. Cho đến khi chúng ta... Chấm, mãi là của nhau, sống bên nhau, mặc dù tớ và cậu có cách xa nhau đi nữa. Được chứ, giọng nói Aerion vang lên đều đều. Tomoyo lắng nghe những lời mà Aerion nói. Cô chần chừ suy nghĩ lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý mặc cho những băn khoăn trong lòng mình. Vì cô tin những gì mà Aerion nói và luôn ủng hộ những việc mà anh làm. Aerion thấy thế liền mỉm cười mà cô giấu được niềm vui sướng của mình. Anh ôm chầm lấy cô và thỏ thẻ vào tai cô cảm ơn em. Tomoyo, rồi anh lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn được làm rất tinh tế và rất đẹp. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô cùng với một lời nói. Chiếc nhẫn này sẽ là vật chứng minh cho tình cảm giữa anh và em. Nó sẽ là biểu hiện cho lời hứa của chúng ta hôm nay và cho đến lúc đó. Em hãy giữ lấy nó. Bạn gái của anh nhé. Tomoyo lúc này đây cô nói gì nên lời nữa. Những hành động của Aerion khiến cho gương mặt cô đã đỏ giờ lại đem đỏ hơn. Cô giấu đựng óc cảm xúc của mình lúc này. Cô ôm lấy cổ Aerion và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mà anh khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Em sẽ hứa, em sẽ giữ gìn chiếc nhẫn này. Sẽ trân trọng nó, và... Chấm, em cũng sẽ mãi là bạn gái của anh cho đến khi hai ta thật sự thuộc về nhau. Sau khi đặt nụ hôn lên má Aerion, Tomoyo mới nhận ra những gì mà mình đã nói và làm lúc nãy. Cô bất giác ngượng trên mặt, vội buông tay ra nhưng, bất ngờ, Aerion đã nhanh tay ôm lấy eo cô và kéo cô về phái mình. Tomoyo chưa kịp phản ứng trước hành động này của Aerion thì đã bị anh khóa môi cô lại. Ngạc nhiên trước sự việc đang xảy ra, Tomoyo khựng lại, hơn 5s sau đó cô mới hiểu được những chuyện đang xảy ra. Rồi cô cũng đáp lại nụ hôn đó của Aerion, cô như đắm chìm vào nụ hôn đó. Một nụ hôn mãnh liệt nhưng cô kém phần ngọt ngào và lãng mạn và đó cũng là nụ hôn đầu của hai người họ. Buổi tối hôm đó, Aerion và Tomoyo đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở cạnh nhau suốt đêm. Trong khi đó phía ở Sakura và Xiaoran cũng có kém phần lãng mạn. Sau khi nhắm mắt cầu nguyện xong, Sakura mở mắt ra nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Xiaoran, cậu ước xong chưa? Sakura quay sang Xiaoran hỏi nhưng lại cô thấy anh đâu Xiaoran? Cậu đâu rồi? Cô quay người lại định tìm anh nhưng khi vừa quay đầu lại thì bất ngờ xuất hiện trước mặt cô là một sợi dây chuyền mặt mặt trăng và chính giữa. Là một ngôi sao nhỏ trông rất đẹp mắt. Xiaoran đứng trước mặt Sakura, tay cầm sợi dây chuyền mỉm cười. Tặng cậu, quà sinh nhật, cậu thích chứ? Sakura nhìn Xiaoran khẽ gật đầu ngượng ngùng. Anh bước đến bên cô, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ cô. Sợi dây chuyền này rất đặc biệt đấy. Cậu nhớ giữ cho cẩn thận. Sẽ không có sợi thứ hai đâu nếu cậu làm mất nó đấy nhé. Nghe Xiaoran nói, Sakura đưa tay lên cầm lấy mặt sợi dây chuyền. Lúc nãy vì hơi tối nên cô chưa nhìn rõ sợi dây chuyền. Nhưng giờ đây, khi cầm mặt dây chuyền trên tay, cô vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của sợi dây chuyền. Mặt mặt trăng hình lưỡi liềm được chạm khắc những viên kim cương một cách rất tỉ mỉ. Chính giữa là một ngôi sao được đính một viên kim cương. Và điều khiến cô ngạc nhiên và xúc động hơn hết là dòng chữ nhỏ Xiaoran. Sakura Love Forever được khắc vào mặt sau của mặt dây chuyền. Nhìn những dòng chữ đó, cô bất giác mỉm cười hạnh phúc. Cô đã hiểu lý do vì sao Xiaoran nói sẽ cô bao giờ có sợi dây chuyền thứ hai giống sợi mà cô đang đeo trên cổ rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều. Xiaoran, cảm ơn vì tất cả những gì mà cậu đã làm cho tớ. Tớ thật sự rất thích nó. Cậu không cần phải. Xiao Ran chưa kịp nói hết câu thì anh chợt khựng lại, mở to mắt ngạc nhiên khi Sakura chồm lên kiss nhẹ vào môi anh. Một nụ hôn nhẹ, tưởng chừng như chỉ lướt qua nhưng nó lại khiến Xiao Ran khá bất ngờ và hạnh phúc. Sakura, cậu, Sakura lung túng vì hành động vừa rồi của mình. Cô quay phắt lưng lại nhỏ giọng. Tớ không cố ý đâu. Xem như tớ trả cậu cái hôn mà hôm qua tớ đã nợ cậu khi thua cuộc thi câu cá đó. Tớ, Xiao Ran bật cười trước thái độ của Sakura lúc bấy giờ. Trong suy nghĩ của anh, nhìn Sakura trông rất ư là đáng yêu. Ngốc à, anh gõ nhẹ lên đầu cô một cái, nếu muốn trả tớ phần thưởng hôm qua thì hôn ở má cũng được vậy. Cần gì phải là ở môi chứ? Hay, đây chỉ là lý do mà cậu tự đặt ra. Có phải là cậu ở đó mà nói nhảm gì thế? Tớ, cậu yêu tớ rồi chứ gì? Xiao Ran tiếp tục trêu chọc Sakura. Không có mà, không có sao lại hôn tớ chứ? Cậu yêu tớ thật rồi, Xiao Ran cười. Đã nói không là không mà. Sakura cứ khư chối. Có mà, không, có là có, không là không, đã nói là có mà, Xiao Ran vẫn cứ tiếp tục. Ừ thì có đấy. Tớ yêu cậu đấy thì đã sao? Cách chương.